Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bạn không ngờ nhìn qua tờ báo nàng cầm trên tay, tay vừa kéo liền đem nó vứt đi chỗ khác. Này, chờ một chút, tờ báo kia là tờ em muốn đưa cho anh xem. Nàng vội vàng kêu lên, môi liền bị hắn hôn. Hai môi chặt chẽ dính vào nhau, ngay cả không khí cũng chạy không vào đi. Nói, một lát sau môi của hắn thoáng rời đi nàng. Nói gì? Nàng con người, hơi mở, sau mặt kiều diễm động lòng người. Nói cái gì khiến cho anh vừa lòng? Hắn cũng không tính toán như vậy, hãy bỏ qua nàng. Em nói, cái đó qua báo chí viết. Không nói, anh liền ở chỗ này muốn em. Nghiêm Chiến Giới vừa nói, bàn tay đã sờ tới quần áo của nàng, một đường sờ lên trên. Được, được, được, nói, em nói, anh buông em ra đã. Lâm Lăng gấp đến độ không biết như thế nào cho phải, liên tục không ngừng đưa tay đẩy đẩy ra hắn, không an phận. Còn không nói, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, đủ chứ? Nói xong nàng đưa tay muốn đem hắn đẩy ra, kết quả ngược lại cả người bị đè ở dưới một thân thể cường tráng. Hiện tại liền trả lại em. Vừa nói hắn kìm hãm không được lại hôn lên môi của nàng, tha là muốn đem nàng một hớp nuốt vào bụng. Nhầm chi giới, nàng bị nụ hôn của hắn trêu gạo toàn thân nóng bỏng. Gọi lão công. Lão công, làm cái gì? Nhầm chi giới đem áo nàng gạt ra, hôn lên vú của nàng đã sớm bị hắn làm cho đứng thẳng phát run. Không muốn. Không muốn cái gì? Nghe nàng ghen dị, Nhâm Chiến Giới phần dưới bụng vọt lên liệt hỏa, với nhanh lại mãnh liệt, còn người cũng bao hàm tình dục. Anh cái này đại sắc lang. Nhìn thấy trong mắt hắn trần truồng dục vọng, Lam Lang không nhịn được thẹn thùng không dám nghe mắt. Anh thương yêu lão bà tình nhân, làm tình nhân nào có xấu hổ như vậy? Hồn anh. Nhâm Chiến Giới đem mặt đụng lên trước thân tình nhìn nàng. Ai muốn hôn anh? Nàng đem mặt hắn đẩy ra. Ban đầu không biết là nữ nhân nào động một chút muốn tới hôn anh. Anh thế nào quên? Em có muốn hay không để cho anh nhắc lại cho nhớ, hả? Trừ bát giới. Nàng tháo cả vạt của hắn trên cái hắn hung hăng cắn một cái. Dấu đỏ rõ ràng khắc trên cổ hắn. Cười nữa, em liền máu trên người anh hút sạch. Trên thế giới này có người như em đối với người mình yêu hung ác như vậy không? Nghiêm Chiến Giới che cổ kêu rên. Nữ nhân mà bị chọc cho tới hung ác liền trở nên liều lĩnh. Một ngày kia hắn có lẽ thật sẽ không cẩn thận chết ở trong tay nàng mà không thể nửa lời kêu than. Em chính là vậy, độc nhất vô nhị. Nếu không anh đem em vứt bỏ. Dù sao em biết, anh căn bản không tính toán yêu em đến thiên trường địa cửu. Nhầm Chiến Giới nghe vậy, nổi giận hôn nàng. Sợ theo nàng cắn một hớp đau đến mức, làm cho nước mắt cũng rơi xuống. Đáng chết Nhầm Chiến Giới, anh khi dạy em. Đây chỉ là cảnh cáo nho nhỏ, cảnh cáo em về sau không cho phép được nói như thế nữa. Hắn thay nàng lau đi lệ bên gò má, nhất thời lại hối hận đau lòng không dứt. Anh đáng chết, em muốn hủy hôn. Hắn càng lau, nàng lệ rơi càng nhiều. Lăng Nhi, em quên chúng ta căn bản không có ý định muốn kết hôn. Hắn cười khổ một tiếng, ôn nhu đem nàng ôm vào trong ngực. Thật xin lỗi, anh làm đau em. Không có ý định kết hôn liền hủy, không được cưới. Xem ra nàng một chút đàm phán cũng không có, thật là muốn cãi lại cũng chẳng được. Em không làm tình nhân của anh. Lời của Nhâm Chiến Giới đột nhiên dừng lại, còn người mỉm cười nói, không rõ nhìn nàng. Em có ý gì? Em muốn. Không cho phép. Không cho phép, Hà Thế Nhưng nói, không nói chính xác. Thì ra anh thật sự không có ý định cười em. Lam Lăng cảm thấy thật ủy khuất, một đôi con ngươi dính đầy nước mắt sâu kín nhìn hắn. Ai nói là anh không có ý định cười em, là em tự mình không muốn gả cho anh. Nghe thấy nàng kia đưa ra bộ dạng đáng thương, Nhâm Chiến Giới không có không khỏi thả lỏng âm điệu. Em nói là em muốn gả cho anh, là anh không nói chính xác. Cái gì? Em mới vừa là muốn nói. Em muốn gả cho anh, muốn làm lão bà chân chính của anh, lão bà cả đời duy nhất, cũng là tình nhân duy nhất cả đời này của anh. Lăng Nhi, Nhâm Chiến Giới có chút cảm động, cũng có chút tức giận. Không nghĩ tới đợi hơn nửa năm, nữ nhân này ngay cả quyền lợi cầu hôn cũng muốn tước đoạt. Thế nào? Không muốn. Anh nguyện ý. Vậy còn không hôn em? Lam Lăng chu cái miệng nhỏ nhắn xấu hổ, lại mong đợi nhắm mắt lại, tính như công chúa chờ đợi hoàng tử tới hôn tỉnh nàng. Thở dài, Nhâm Chiến Giới lắc đầu nghiện cười, quyến luyến chuyển miên hôn nàng. Bị hôn hết sức thoải mái, Lam Lăng không kìm hãm được lầu bầu một tiếng, thỏa mãn cười. Trong lúc bất chợt nàng nghe thấy cái gì liền mở mắt ra. Thế nào? Người kia buồn lậu bị bắt được. Nàng vô cùng hưng phấn, ánh mắt mở sáng nhiệt tiết. Hàn đối với nụ hôn này còn chưa nếm đủ, vì vậy miễn cưỡng đáp một tiếng. Cảnh sát Đài Loan thật lợi hại, thế nhưng nó có thể bắt được ổ buôn lậu quốc tế. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net